Vô hạn lưu, thế giới ngoài và trong. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, máu trong cơ thể gần như chảy ngược. Anh ta đông cứng tại chỗ, mặc cho trong lòng gào thét muốn chạy trốn thế nào vẫn không nhúc nhích được. Ngươi không tuân thủ quy tắc. Người rơm bị cắt miệng há ra rồi khép lại, giọng nói khàn khàn. Mấy cọng rơm trôi qua tất cả các lỗ trên đầu, lấp đầy mắt, tai, miệng và mũi anh ta, xào xạc chui vào bên trong cơ thể. Không tuân thủ quy tắc, phải phạt. Đừng, cứu tôi với. Anh ta kêu cứu nhưng lại không thể kêu thành tiếng. Ngay sau đó, anh ta cảm thấy bụng mình như bị rạch ra. Động tác không khác gì giết gà ngoài chợ, không một giọt máu. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị moi ra ngoài, trong khoang bụng trống rỗng bị nhét đầy rơm rạ. Căn phòng chìm trong im lặng, hai con bù nhìn nằm yên lặng trên giường, đắp chăn. Phải đi ngủ sớm và dậy sớm, nếu không làng Hồng Hà sẽ không chào đón họ. Trước 11 giờ, Thẩm Na lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Trước tiên cô ta tìm kiếm tin tức của làng Hồng Hà, phát hiện phần lớn đều liên quan đến minh hôn, thậm chí sau đó còn tạo thành tục minh hôn, bèn phản cảm nhíu mày. Ngay sau đó, cô ta cẩn thận lật lại những bức ảnh được chụp ở sông Hồng ban sáng, phóng to từng tấm tìm kiếm, cố gắng tìm ra manh mối. Dù nhìn thế nào, sông Hồng trong những bức ảnh này đều rất giống một hồ máu, tanh đỏ, nhớp nháp, nhưng đứng bên sông lại không ngửi thấy mùi máu tươi, trông rất quái dị. Nói nó là huyết trì dưới địa ngục trong truyền thuyết cũng không ngoa. Nếu ném vài bộ xương vào trong cũng không hề có cảm giác bất hòa. Đầu tiên là tấm ảnh của con sông, sau đó là ảnh riêng của họ, rồi đến ảnh chụp chung. Ảnh chụp chung, Thẩm Na theo bản năng so sánh. 1, 2, 3, tổng cộng 13 người, tất cả đều xuất hiện trong ảnh, không biết có phải do đang làm nhiệm vụ cây ết ủng bố hay không, biểu cảm của mọi người đều có hơi cứng ngắc. 13 người, không biết có thể còn lại bao nhiêu. Tuy nhiên, cho dù như thế nào, cô ta nhất định phải sống sót. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thẩm Na trở nên kiên định. Hoài cảm thán như vậy, Thẩm Na buông điện thoại xuống rửa mặt. Nước ấm tạt vào người, nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Chờ đã, trong bức ảnh có 13 người, bọn họ tổng cộng chỉ có 13 người, vậy ai đã chụp ảnh cho bọn họ? Cách chương.